Chàng rể phế vật, chương 207, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử dùng toàn lực liều với thỏ, càng huống chi Irene là đặc công hàng đầu của tổ chức thân thủ không tồi, có thể trở thành cánh tay trái phải của Lê Thần Yên. Tự nhiên không chỉ là dựa vào thực lực mạnh mẽ của tay chân, nick của Irene cũng vượt qua người thường, cũng chính vì như thế, mới sẽ cùng tổ trưởng nhận được sự trọng dụng của Lê Thần Yên. Nhưng cô ta thế nào cũng không ngờ, mức độ trọng dụng của Lê Thần Yên đối với cô ta, vượt xa dự liệu của bản thân cô ta. Chấm, ngoài xe từng người nhanh chóng tiếp cận, khiến Irene thần sắc phức tạp, mỗi một người, đều là chiến hữu quen thuộc của Irene, lúc này, lại trở thành kẻ địch. Toàn quân xuất kích, nhiệm vụ của mỗi người bọn họ đều như nhau, bắt sống Irene. Bởi vì Lê Thần Yên không hiểu tại sao Irene giữa chừng phản bội, sự phản bội của Irene làm rối thế cục tỉ mỉ của Lê Thần Yên, khiến Lê Thần Yên phẫn nộ không thôi. Phằng, động cơ của chiếc xe sang màu trắng rú lên, nhưng ngay một giây sau, bốn tiếng súng giòn giã xé rách hư không, khiến trái tim của Irene run lên. Những đặc công này, đều sử dụng trong trường hợp này. Lê Thần Yên hạ mệnh lệnh cho bọn họ, là không tiếc bất cứ giá nào. Bọn họ đã không màng tới hoàn cảnh xung quanh rồi, bốn bánh xe của chiếc xe sang màu trắng, bị bốn đốm lửa bắn nổ. Cơ thể yêu kiều của Irene run rẩy, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tuyệt đẹp. Cô ta không ngờ, sẽ lật xe ở đây. Đôi mắt đẹp của Irene lộ ra tia quả quyết, từ trong túi sách rút ra một con dao rồi bước xuống xe, từng người xông lên, bao vây chặt lấy Irene. Irene, bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, Irene liếc nhìn anh ta, sự phức tạp càng đậm trong đôi mắt đẹp. Người đặc công này, hôm qua còn nói còn cười với cô ta, hôm nay lại lạnh lẽo như máy móc. Đây là một trận hiểu lầm, mọi người nghe tôi giải thích. Irene mở miệng, tuy nhiên những người này căn bản sẽ không nghe lọt, từng bước ép sát Irene. Đột nhiên, trong đôi mắt đẹp của Irene vụt qua một tia lăng lệ, hàm răng trắng nghiến chặt con dao trong tay, bỗng rung ra. Cô ta đang ngoan cố chống cự lần cuối cùng. Keng, một người trong đó ra tay, đánh lui Irene, con dao trong tay tuột ra. Irene tay không tấc sắc bị mấy đặc công bao vây, đã là kết cục bị bắt sống rồi. Irene cắn chặt đôi môi đỏ, nhắm nghiền đôi mắt đẹp lại. Cô ta biết Lê Thần Yên đối đãi với người phản bội anh ta rất tàn nhẫn, chết chìm. Nhưng kết cục của cô ta chính là như vậy. Khi cô ta chuẩn bị chấp nhận kết cục này, đột nhiên, hai bên cao tốc truyền tới tiếng động cơ inh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến thân hình của những đặc công này không vững, giống như động đất. Một giây sau, những đặc công đó bay ngược ra. Mà đợi khi Irene mở hai mắt ra, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn dừng ở trước mặt của cô ta, từ trên xe, một thanh niên rất đẹp trai bước xuống, trong miệng ngậm một điếu xì gà, đi về phía cô ta. Irene mở to mắt, trong lòng bị sốc bởi vì chiếc xe tải này cách cô ta quá gần rồi. Chỉ cách một chút xíu, người thanh niên nắm quá chuẩn khoảng cách, chỉ cần muộn không chấm mấy giây nữa thôi, Irene cũng sẽ bị đụng bay. Khi người thanh niên đi tới trước mặt Irene, mặt mày đang sững sờ, đánh giá một cái, xoay người nói. Lên xe đi, Irene lúc này đã ngốc rồi, người thanh niên tựa như chúa cứu thế đột nhiên xuất hiện, khiến cô ta không kịp tra hỏi thân phận của người thanh niên, vội vàng đi theo người thanh niên lên chiếc xe tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên trước khi lên xe đã ném một đồng xu xuống đất mới lên xe, nghênh ngang đi mất. Đợi khi những đặc công bị đụng bay xông tới, chiếc xe tải đã ùn ùn đi xa, chỉ còn lại đồng xu này để lại trên đất. Bọn họ nhìn nhau, mỗi người đều mang vẻ mặt xám cho, nhếch nhác không thôi. Ai có thể ngờ, vậy mà ở trước mặt mọi người nhảy ra một trình rào kim cường thế mang Irene đi. Bạc chiếc xe này lái quả nhiên không thoải mái bằng Rolls Royce. Người thanh niên vừa nắm vô lăng, vừa cằn nhằn. Irene ngồi ở một bên, nghe thấy lời của người thanh niên, đôi mắt đẹp hơi thay đổi. Cô ta biết rõ Rolls Royce ở thị trường nước C, cô ta dùng ánh mắt cẩn thận đánh xa người thanh niên. Cô ta không quá tin, người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai này, vậy mà có địa vị siêu phàm như vậy ở nước C, lái hẳn Rolls Royce. Anh là ai, tại sao lại cứu tôi? Chiếc xe tải đi lộ trình rất lâu, Irene quan sát rất lâu, đều không có lấy được thông tin hữu dụng từ trên người của người thanh niên, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Không phải là tôi cứu cô, là lão đại của tôi cứu cô. Người thanh niên nhàn nhạt nói. Cấp trên của cậu là ai? Irene hỏi, cô còn không có tư cách để biết. Người thanh niên khựng lại, rồi nói. Cô chỉ cần biết từ bây giờ tiền đồ của cô như gấm lụa là đủ rồi. Các anh rốt cuộc là người của tổ chức nào? Người thanh niên sâu sắc liếc nhìn Irene, đưa một đồng xu cho Irene. Đây chính là nơi cô phải đi. Irene nhìn đồng xu khắc rồng này, thần sắc sững sờ. Cô ta không biết đồng xu này đại biểu cái gì, tới nơi thì cô sẽ biết, người thanh niên nhàn nhạt nói. Một bên khác của thành phố T, Trần Xuân Độ ngồi ở trên ghế làm việc mở máy tính ra. Trần Xuân Độ hai tay múa như bay trên bàn phím, rất nhanh anh đã kết nối với mạng ở nước ngoài, ấn mở một biểu tượng của nữ, gọi video call. Lúc này, ở châu Âu xa xôi, trong một tòa nhà cao chót vót thiết kế mới lạ tràn ngập hơi thở tương lai. Trong tòa nhà lớn này, sử dụng công nghệ cao tân tiến nhất của châu Âu, máy bay không người lái bay lượn trong tòa nhà, người qua người lại, đến đâu cũng là người máy hỗ trợ công việc. Một công ty khoa học kỹ thuật trong tòa nhà lớn này, nắm giữ khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, là khoa học kỹ thuật mà vô số thế lực mong ước có được. Mà lúc này, trên nóc của tòa nhà, xung quanh một chiếc bàn thủy kinh, vây quanh là từng hình ảnh không gian ba chiều, một cô gái xinh đẹp mắt xanh tóc vàng, mặc bộ vest màu trắng, toàn thân tỏa ra khí chất lăng lệ lão luyện. Đây là một cuộc họp từ xa, mỗi một hình ảnh không gian ba chiều, đều đại biểu cho một ông lớn của châu Âu. Đột nhiên, trên bàn thủy tinh, bỗng nhiên nhảy ra một cuộc gọi video call. Cô gái liếc nhìn, lông mày nhíu này. Cuộc gọi từ nước C, khi cô gái ôm nghi hoặc ấn mở, đột nhiên, xuất hiện một gương mặt của người phương Đông. Mà khi cô gái nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, bỗng nhiên sững ra thần sắc sửng sốt. Một giây sau, cô gái bỗng cắt ngang hồi ức thậm chí không nói rõ nguyên nhân kết thúc cuộc họp, vội vàng cúp không gian ba chiều đi, đổi thành không gian ba chiều của Trần Xuân Độ. Lòng, anh sao lại ở nước C, cô gái hô hấp gấp gáp, lần nữa nhìn thấy Trần Xuân Độ thì thần sắc kích động không thôi. Chấp hành một nhiệm vụ, Trần Xuân Độ vác hai chân trên bàn, nói, anh đã mấy tháng không có động thái rồi, ở nước ngoài đã loạn thành một nồi cháo, tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đẹp của cô gái nhìn sang Trần Xuân Độ kích động nói, yên tâm, trên thế giới này người có thể giết tôi còn chưa sinh ra. Trần Xuân Độ nhàn nhạt trả lời, sau đó chuyển chủ đề. Tôi cần cô giúp tôi một việc, có chuyện gì cứ việc mở miệng, tôi nhất định toàn lực giúp anh. Cô gái không chút do dự mà mở miệng, lần nữa nhìn thấy Trần Xuân Độ, cô ta kích động tới mức quên mất bản thân, không thèm nghĩ ngợi mà đáp ứng. Tập đoàn Lê Thị của nước C có một lô trang sức giả tôi phải bán, giá cả đắt một chút, hy vọng cô có thể thu mua. Trần Xuân Độ mở miệng nói, vị nữ tổng giám đốc này sững người, lòng, anh là thiếu tiền sao? Không vấn đề gì, tôi lấy giá gấp trăm lần, không, ngàn lần, 3.000 tỷ có đủ không? Nữ tổng giám đốc vung bàn tay lớn, không đủ cộng thêm 3.000 tỷ nữa, tiền của tập đoàn tài chính chúng tôi tùy tiện tiêu. Trần Xuân Độ mặt mày xấu hổ một trận, đủ rồi, đừng thêm nữa. Long, anh khi nào tới châu Âu? Đôi mắt đẹp của nữ tổng giám đốc ẩn chứa sự mong chờ nhìn sang Trần Xuân Độ, trong lời nói bỗng nhiên nhiều thêm vài phần ám thị, có ý tứ trong đó. Đợi tôi xử lý xong việc trong tay đã, có thời gian nhất định sẽ, có thời gian nhất định sẽ. Trần Xuân Độ vội vàng cúp máy, thở phào một hơi. Trần Xuân Độ vừa nghĩ tới nữ tổng giám đốc chịu đủ khô hạn không được ẩm ướt này thì trong lòng bèn chột dạ một trận. Không có ai ngờ Trần Xuân Độ luôn trên giường dưới giường đều uy phong lẫm liệt, có một ngày, khi đối mặt với một cô gái cũng không có chút tự tin. Bởi vì nữ tổng giám đốc này quá lợi hại rồi, tuy lớn lên xinh đẹp nhưng như sói như hổ, ngay cả Trần Xuân Độ đều có hơi ăn không tiêu, cảm thấy thân thể bị rút rỗng. Sau khi tắt cuộc gọi video call, nữ tổng giám đốc ấn gọi điện, mở miệng nói. Lập tức đưa ra đề nghị giao dịch với tập đoàn Lê Thị của nước C, giá cả 6.000 tỷ, không, 9.000 tỷ. Sau khi Trần Xuân Độ gọi điện xong, đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc, thấy Lê Kim Huyên đang bận việc, Trần Xuân Độ tâm trạng rất tốt mà cười nói. Kim Huyên, buổi tối có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm. Lê Kim Huyên ngẩng đầu, liếc nhìn Trần Xuân Độ, lạnh lùng nói. Anh vẫn là nghĩ cách làm sao bán ra 100 lô hàng đó trước đi. Lê Kim Huyên tự nhiên sẽ không mắc câu của Trần Xuân Độ, ở trong mắt cô Trần Xuân Độ chắc là không có cách rồi, cùng đường bí lối, cho nên mới lấy cớ ăn cơm, muốn nhờ Lê Kim Huyên cô ra tay giúp. Nhưng lần này, Lê Kim Huyên đã đánh chủ ý tuyệt đối sẽ không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Trần Xuân Độ. Cô ta đợi tuần sau Trần Xuân Độ xấu mặt cốt tới bộ phận bảo vệ. Tuy hội đồng quản trị rất phiền, nhưng còn lâu mới bằng sự đáng ghét của Trần Xuân Độ, khiến người ta hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đã đánh chủ ý, nhất định phải cho Trần Xuân Độ một bài học. Khóe miệng của Trần Xuân Độ cong lên lộ ra ý cười khiến người ta khó nhận ra. Kim Huyên, hà cớ gì phải lo lắng cho lô hàng đó, trước tiên đáp ứng anh đi ăn, anh nói cho em một tin tức tốt. Tôi phải đi họp rồi. Lê Kim Huyên ném cho Trần Xuân Độ một cái lườm, sau đó ôm văn kiện đi về phía phòng họp. Không ngờ độ mặt dày vô sỉ của tên Trần Xuân Độ này đã lên một tầm cao mới, mặt dày sống chết quấn bên cạnh Lê Kim Huyên, bắt Lê Kim Huyên đáp ứng ăn cơm cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng theo cả vào trong phòng họp khi nhìn thấy không ít các thành viên hội đồng quản trị và Lê Duy Dương đã chờ đợi khá lâu. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của Lê Kim Huyên hiếm khi thấy nổi lên tia ửng đỏ, cô thấp giọng xin lỗi, nhanh chóng tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Nhanh rất nhanh, Trần Xuân Độ cũng theo sát Lê Kim Huyên, ngồi ở vị trí bên cạnh Lê Kim Huyên, khiến gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên sững ra quấn chặt không chịu buông. Trần Tổng, cuộc họp lần này của chúng tôi, hình như không có liên quan gì tới cậu. Đột nhiên cổ đông Hoàng nhìn sang Trần Xuân Độ, lên tiếng. Trần Xuân Độ liếc nhìn cổ đông Hoàng, nhàn nhạt mở miệng. Hở tôi tới hay không liên quan khỉ gì ông sao? Trần Xuân Độ vừa nãy đã có tranh chấp với cổ đông Hoàng, lúc này ở trong phòng họp lời của Trần Xuân Độ và cổ đông Hoàng càng lộ ra vẻ chói tai. Lông mày của Lê Duy Dương nhíu lại, mấy chục năm lăn lộn trong giới thương nghiệp, ông ta tự nhiên một ánh mắt liền nhìn ra cổ đông Hoàng lại đang cố tình kiếm chuyện. Đây là hưởng thụ mấy ngày cuối cùng khi làm Trần Tổng sao? Cổ đông Hoàng cười lạnh nói không chừng mấy ngày nữa thì không phải là Trần Tổng, mà chỉ là bảo vệ Trần thôi. Một thành viên hội đồng quản trị khác nói, từng ánh mắt dừng trên người Trần Xuân Độ trở nên khinh thường. Lê Kim Huyên ở một bên, không nhịn được mà lén liếc nhìn Trần Xuân Độ, mặt mày không có chút cảm xúc, trong lòng thì cười thầm. Không mất bao lâu Trần Xuân Độ bèn cùng lúc rơi vào trong tầm ngắm của mấy thành viên hội đồng quản trị, mà số hàng đó của anh một chút cũng không có bán ra được, tuyệt đối sẽ bị những thành viên hội đồng quản trị này làm cho tức chết. Những thành viên hội đồng quản trị này ai không phải là cáo già, luận nói móc Trần Xuân Độ còn xa mới bằng. Tuy mấy ngày nữa cậu phải đi làm bảo vệ rồi, nhưng tiền lương chúng tôi có thể làm chủ, để cậu nhiều hơn các bảo vệ khác một chút, dù sao cậu là con rể của nhà họ Lê, một tháng 30. 60 triệu vẫn là phải có. Lời mà cổ đông Hoàng nói càng thêm oán độc ẩn giấu phong mang, điều này tương đương với việc châm chọc chế giễu mắt nhìn của Lê Kim Huyên và Lê Duy Dương quá tệ, vậy mà chọn loại người đàn ông chỉ xứng làm bảo vệ này làm con rể cho nhà họ Lê. Lê Kim Huyên có thân phận gì, Lê Duy Dương có thân phận gì? Trần Xuân Độ tiền lương một tháng 30, 60 triệu chẳng qua chỉ là phí sinh hoạt mà Lê Kim Huyên cho, thậm chí ngay cả một chiếc chốt cài kim cương trên chiếc túi LV phiên bản giới hạn của Lê Kim Huyên cũng không mua nổi. Trần Xuân Độ nhìn cổ đông Hoàng đầy ý vị, nói. Vậy tôi có phải nên cảm ơn cổ đông Hoàng rồi không? Tôi không cần sự cảm ơn đơn điệu đó của cậu, chỉ cần cậu tới khi đó làm tròn chức trách của người bảo vệ là được rồi. Cổ đông Hoàng cười lạnh, trong lời nói ẩn chứa rất sự châm chọc. Cách chương.